Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909, thần bí nữ nhân. 1, 2, 3. Lăng Trần ở trong lòng đếm 3 cái số. Chỉ một thoáng, chỉ gặp lầu chính bên trong ánh đèn trong nháy mắt dập tắt. Tất cả mọi người lâm vào một mảnh hắc ám bên trong. Cũng không biết rõ là ai trước mở nhất thương. Lập tức, sở hữu bảo an nhân viên tất cả đều hướng phía hắc ám bên trong thả mấy súng. Tràng diện nhất thời trở nên hỗn loạn vô cùng. Dừng tay, tất cả dừng tay. Rất nhanh, đám người bên trong liền truyền đến kêu dừng âm thanh. Hoàn cảnh như vậy dưới, ai biết được ai không phải bắn bên trong người một nhà. Tất cả mọi người tỉnh táo lại, đứng yên đừng nhúc nhích. Ta để bảo an trung tâm lập tức khôi phục điện lực. Nửa phút trôi qua, đại sảnh bên trong lần nữa sáng lên ánh đèn. Các ngươi, chấm ngoặc kép, dẫn đầu nam tử nhẹ nhàng thở ra, chuyển đầu nhìn hướng tay của mình dưới. Nhưng là, lời còn chưa nói hết, thần sắc của hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Giờ này khắc này, to lớn đại sảnh bên trong, trừ hắn bên ngoài, những người khác tất cả đều ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, bất tỉnh nhân sự. Cái này, chấm ngoặc kép, nam tử hoàn toàn ngây dại, không biết rõ vừa mới chuyện gì xảy ra. Ấy, bằng hữu, lúc này, một cái tay từ phía sau duỗi tới, vỗ vỗ nam tử bả vai. Lập tức, nam tử giật nảy mình, vội vàng chuyển người qua, nhìn về phía mình phía sau. Lăng Trần cười híp mắt nhìn lấy tên kia nam tử vẻ mặt sợ hãi. Nói ra, bằng hữu, phi thường thật có lỗi. Làm phiền ngươi cùng lão bản của các ngươi nói một tiếng. Ta không phải có ý muốn phá làm hư quy củ. Chỉ là muốn tìm Tề tiên sinh tâm sự sự tình. Về sau nếu là có cơ hội, ta nhất định trèo lên cửa bồi tội. Dứt lời, Lăng Trần tay ném đi. Đem một thanh tịch thu được súng lục ném tới đối với buông tay bên trên. Cáo từ, nhìn lấy Lăng Trần bóng lưng rời đi. Nam tử cầm súng lục, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Trong đầu trống rỗng, từ câu lạc bộ tư nhân đi ra. Lăng Trần đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy dưới mặt đất bãi đỗ xe cửa ra vào. Qua không bao lâu, một cỗ Land Rover xe từ bãi đỗ xe chạy nhanh đi ra. Ở Land Rover xe đằng sau, còn đi theo một chiếc Rolls Royce Phantom. Cuối cùng xuất đến rồi. Lăng Trần khoanh tay, nhìn thẳng chiếc kia đánh đầu Land Rover xe, đem bãi đỗ xe lối ra cản lại. Chuyện gì xảy ra? Xe làm sao ngừng? Ngồi ở Rolls Royce bên trong Tề Hậu Chiêu hỏi. Tài xế cầm lấy bộ đàm hỏi vài câu, sau đó quay đầu nói ra. Tề Tổng, phía trước nói có người chặn đi đường. Tề Hậu Chiêu không nhịn được hỏi. Người nào? Đúng vậy, vừa rồi cùng người gặp mặt qua thanh niên. Cái kia họ Lăng. Tề Hậu Chiêu hơi biến sắc mặt, khó có thể tin nói ra. Hắn không phải là bị hội sở người cho bắt lại sao? Nhanh, nói cho người phía trước, trực tiếp lái xe tiến lên. Vâng, thế nhưng là, vừa dứt lời, tài xế còn chưa kịp truyền lời đi qua, liền nghe đến bịch vài tiếng, giống như cửa kính xe phá nát âm thanh. Tề Hậu Chiêu vội vàng tiến đến trước xe tòa, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía trước đi. Lập tức, chỉ gặp chiếc kia Land Rover xe cửa sổ xe đều nát. Mặt đất tản mát đầy đất pha lê. Quy, quy, tài xế cầm bộ đàm ngay cả kêu vài tiếng. Nhưng phía trước chiếc kia Land Rover xe không có nửa điểm đáp lại. Đúng lúc này, chỉ nghe bên cạnh cửa sổ xe truyền đến một trận thùng thùng tiếng vang. Tài xế cùng Tề Hậu Chiêu chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp Lăng Trần đứng ở bên cạnh xe, cười híp mắt nhìn lấy xe bên trong. Nhìn thấy Lăng Trần tấm kia tràn đầy nụ cười mặt mũi, không biết rõ vì cái gì, Tề Hậu Chiêu tâm lý không tự chủ dâng lên thấy lạnh cả người. Vội vàng gọi nói, nhanh, nhanh lái xe. Không đợi tài xế tốc động xe, chỉ gặp Lăng Trần cương quyền bỗng nhiên oanh đến, trực tiếp đem cửa kính xe đánh nát, đem tài xế từ trong xe túm xuống dưới. Sau đó, Lăng Trần kéo ra xe cửa, một quyền nện ở Tề Hậu Chiêu trên đầu. Nương theo rên lên một tiếng. Tề Hậu Chiêu lập tức ngất đi. Tê liệt ngã xuống ở chỗ ngồi phía sau xe bên trên. Xe khởi động. Lăng Trần nhất cước chân ga. Lái Rolls Royce hướng ra phía ngoài chạy tới. Đằng sau chiếc kia Land Rover nhìn thấy lão bản bị bắt cóc. Vội vàng điều khiển cỗ xe đuổi theo. Xuyên thấu qua sau kiếng xe kính. Lăng Trần nhìn lấy chiếc kia đuổi theo tới Land Rover xe. Khóe miệng hơi nâng lên. Mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Trong nháy mắt đem đạp cần ga tận cùng. Chỉ một thoáng. Rolls Royce tốc độ xe cấp tốc tăng lên. Đảo mắt đã là hơn 100 mã. Mắt thấy phía sau Land Rover xe còn không có tới gần. Lăng Trần một đánh tay lái. Quẹo vào bên cạnh xe nói. Ở chung quanh đoạn đường quay tới quay lui. Ước chừng lượn quanh hơn 10 phút. Chiếc kia Land Rover xe rốt cục biến mất ở Lăng Trần kính chiếu hậu bên trong. Hừ, cùng ta đấu. Cũng không nhìn một chút ca là ai. Thoát khỏi truy binh. Lăng Trần lập tức lái xe đi tới một ngôi tiểu khu bên ngoài. Tề Tổng, tỉnh, đến chỗ rồi. Lăng Trần vỗ vỗ Tề Hậu Chiêu gương mặt. Một lát sau, cái sau mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhìn thấy trước mặt Lăng Trần, Tề Hậu Chiêu trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi bò lên. Đưa tay liền chuẩn bị đẩy ra xe cửa ra ngoài. Thế nhưng là, mặc kệ hắn làm sao làm. Xe cửa thủy chung vô pháp mở ra. Tề Tổng, tỉnh bớt lực khí đi. Ngồi đang điều khiển Lăng Trần nói ra. Xe cửa đều đã khóa cứng. Ngươi vẫn là an phận điểm. Đừng ép ta lại ra tay với ngươi. Họ Lăng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tề Hậu Chiêu cắn răng hỏi. Ta muốn làm gì? Lăng Trần nụ cười nghiền ngẫm nói. Tề Tổng, ta nhớ được ta giống như cùng ngươi bắt chuyện qua. Hy vọng ngươi về sau khác lại đến tìm ta gây phiền phức. Đáng tiếc, ngươi không phải không nghe khuyến cáo của ta. Vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Ta, chấm ngoặc kép, Tề Hậu Chiêu vội vàng giải thích nói. Không phải lỗi của ta. Vừa rồi đây không phải là ta làm. Là hội sở lão bản. Chấm ngoặc kép, ba, không đợi Tề Hậu Chiêu nói hết lời. Lăng Trần trực tiếp một bàn tay quăng tới. Đem Tề Hậu Chiêu lời nói chặn lại trở về. Bớt nói nhảm cho ta nhờ. Lăng Trần cầm lấy Tề Hậu Chiêu điện thoại di động. Ném tới tay của đối phương bên trong. Nói ra, gọi điện thoại, gọi cái kia nữ đi ra. Liền nói ngươi ở tiểu khu bên ngoài chờ nàng. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ta là tài xế của ngươi. Đợi chút nữa cái kia nữ nhân nếu tới. Ngươi tốt nhất đừng cho ta lắm miệng. Bằng không. Ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội thứ hai. Có nghe hay không? Tề Hậu Chiêu cân nhắc liên tục. Đành phải đồng ý. Ngoan ngoãn cầm điện thoại di động lên. Bấm cái kia nữ nhân điện thoại. Hàn huyên vài câu. Tề Hậu Chiêu để điện thoại di động xuống. Bất đắc dĩ nhìn lấy Lăng Trần nói. Ta hỏi qua. Nhưng nàng cự tuyệt ta. Người như thế có mị lực. Nàng làm sao lại cự tuyệt ngươi? Lăng Trần nhàn nhạt nói ra. Cơ hội ta cho ngươi. Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Nghe nói như thế, Tề Hậu Chiêu không có cách nào. Đành phải tiếp tục bấm đối phương dãy số. Lần này, Tề Hậu Chiêu tìm lấy cớ. Nói hết lời mới thành công thuyết phục cái kia nữ nhân đi ra. Tốt, nàng đã đồng ý. Chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Rất tốt, Tề Tổng. Ngươi yên tâm, chờ ta đem sự tình xong xuôi. Ngươi sẽ bình yên vô sự rời đi. Bất quá, trước lúc này, ngươi tốt nhất đưa trước cho ngươi thủ hạ gọi điện thoại. Khác đến lúc đó làm cho xôn xao dư luận. Ta cũng không hy vọng trở thành tội phạm truy nã. Chỉ cần ngươi không làm thương hại ta, yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ở xe bên trong chờ đợi hơn 10 phút, Lăng Trần rốt cục nhìn thấy cửa tiểu khu đi ra một người. Chính là cái kia khí chất tuyệt hảo. Dung mạo vô song nữ nhân, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.